Tâm An và ekip của kênh đọc truyện Audio Hải Ngoại xin được mến chào tất cả quý vị khán thính giả. Tâm An rất vui vì được gặp lại tất cả quý vị vào buổi tối ngày hôm nay và tiếp tục gửi đến cho quý vị những tình tiết cuối cùng của câu chuyện Ân Tình và Tội Ác, một tác phẩm được viết bởi tác giả Anna. Rất nhanh đúng không quý vị, buổi tối ngày hôm nay chúng ta lại được gặp nhau và lắng nghe những tình tiết cuối cùng về cuộc sống của cô gái Vĩ Hạ sau khi tìm được lại trí nhớ của mình và trả đũa những người từng hãm hại cô. Thì liệu rằng cuộc sống của Vĩ Hạ và anh chàng Hoàng Quân có được hạnh phúc hay không? Thì xin mời quý vị cùng chú ý theo dõi những tình tiết cuối cùng của câu chuyện. Và để trước khi gửi đến cho quý vị tập 16, thì Tâm An lại tiếp tục xin của quý vị thêm vài giây nữa để giới thiệu đến cho quý vị giỏ hàng Shopee. Đây là cửa hàng phong thủy mà Tâm An và ban biên tập của kênh đọc truyện kết hợp với cửa hàng có tên là Tiệm Đồ Bình An, gửi đến cho quý vị rất rất nhiều mặt hàng phong thủy và hương thuần tự nhiên. Quý vị hãy bấm vào đây tham khảo mặt hàng, mua hàng và ủng hộ cho Tâm An nhé. Cảm ơn quý vị rất rất nhiều và chúc cho quý vị có những giây phút nghe chuyện vui vẻ. Sau khi đến bệnh viện và được y tá tiêm thứ gì đó vào người, Vĩ Hạ mơ mơ màng màng một hồi, sau đó cô không biết gì nữa, ngủ miên man. Y tá làm vệ sinh cá nhân và băng bó mấy vết thương cho cô, rồi đẩy cô về một phòng chăm sóc đặc biệt để cô được nghỉ ngơi và theo dõi. Nemo sau khi tan hết thuốc mê cũng tỉnh dậy. Lúc cô cậu được đưa vào bệnh viện đã được các bác sĩ thăm khám qua. Sức khỏe của cô cậu không bị ảnh hưởng gì, chỉ có điều liều lượng thuốc gây mê hơi cao so với cơ địa của trẻ em, dẫn đến nhóc ngủ ly bì trong suốt nhiều giờ liền như vậy. Bác sĩ có kê đơn thêm một ít thuốc bổ cho cô nhóc uống sau khi được xuất viện. Nemo nhìn thấy ba bước đến, lập tức cười rất tươi. Nhóc không biết xảy ra chuyện gì đâu. Sau đó, tại sao nhóc phải đi gặp bác sĩ chứ? Khi được ba bế vào trong lòng, cánh tay nhỏ xíu ôm choàng lấy cổ của ba, miệng tíu tít mừng rỡ, liên tục gọi ba. Ba Quân ơi ba Quân, mẹ đâu rồi ạ? Sau một hồi nhóc cũng nhớ tới mẹ, bèn tròn mắt hỏi ngay. Hoàng Quân thơm má con trai, trong lòng thầm cảm ơn ông trời, không để cho Nemo chứng kiến tất cả mọi chuyện. Nếu không anh sợ rằng, con trai mình khi lớn lên cũng bị đả kích tâm lý, giống như những gì anh từng trải qua trước đây. Thực sự rất đáng sợ. Hôm nay cá mập đột nhiên lại xuất hiện, tấn công hai mẹ con. May mà ba đến kịp thời để bắt cá mập đấy. Mẹ mệt nên ngủ rồi, chúng ta đừng có làm phiền mẹ nhé. Vâng ạ, cá mập thật là hư. Nhóc Nemo hơi cau mày, có vẻ tức giận. Hoàng Quân mỉm cười trước sự ngây ngô của trẻ con. Anh định bụng hỏi nhóc có đói bụng hay không. Chưa kịp mở miệng, lại nghe có một giọng nói quen thuộc từ phía sau vang lên. Hoàng Quân, con dâu và cháu của mẹ có bị làm sao không? Nhìn thấy bà Thư hớt tha hớt thải bước đến, Hoàng Quân bế trên tay nhóc Nemo xoay người lại, nhìn thấy mẹ mình nét mặt đầy lo lắng. Theo sau còn có trợ lý Mạnh Trường của anh nữa. Anh lườm Mạnh Trường một cái. Anh bảo rồi, đừng nói cho ba mẹ anh biết làm gì, cậu ta lại dám cái miệng bép dép. Lần này về lại thành phố, xem anh xử luôn cái tên trợ lý lẻo mép này một trận ra trò. Kìa mẹ, muộn thế này rồi, sao mẹ còn đến đây làm gì? Anh dịch chuyển tầm mắt, hạ giọng nói với mẹ mình. Bệnh viện là nơi có nhiều khí độc, Hoàng Quân chỉ là lo lắng cho mẹ mình đêm hôm vất vả. Bà Thư vội vàng bước đến, đánh vào bắp tay của con trai. Bà mắng nhỏ. Lần trước, mẹ nghe lời con, không nhúng tay vào chuyện của hai đứa. Kết quả con để cho hai mẹ con Vĩ Hạ bị hại ra nông nỗi này. Nếu bà con không bận đi công tác để chuẩn bị cho một dự án quan trọng, sợ là ông ấy đã điều động cả một đội vệ binh để hộ tống con dâu và cháu nội về nhà rồi. Kìa mẹ, mọi thứ đều ổn cả. Mẹ đừng có giận con. Nemo à, con chào bà nội đi con. Vâng ạ, con chào bà nội. Nghe tiếng gọi trong trẻo đáng yêu của trẻ nhỏ, tâm tình của bà Thư như được một dòng suối mát xoa dịu. Hai mắt của bà rưng rưng lên từ bao giờ. Nhóc Nemo thực sự giống y hệt với Hoàng Quân của bà hồi còn bé. Bà Thư bế lấy Nemo từ tay Hoàng Quân. Rõ ràng những người cùng có huyết thống thường có một sợi dây vô hình kết nối, vô cùng chặt chẽ. Chỉ có vài giây sau đó, hai bà cháu đã hòa hợp, vui vẻ với nhau. Nemo sau đó than đói bụng, Hoàng Quân giao nhóc cho Mạnh Trường chăm sóc. Hai chú cháu tìm đường đến căng tin của bệnh viện để kiếm đồ ăn lót dạ. Lần trước Nemo vốn không thích ngủ chung với chú Trường bởi vì nghĩ chú là người chia rẽ nhóc và ba mẹ. Nhưng sau một hồi chú bày ra mấy trò chơi thú vị thì cu cậu cũng khoái chí lắm. Chờ đến cạn cả năng lượng, sau đó nằm vật ra ngủ say sưa. Và ngay sau đó cũng không còn cảm ghét, để ghét chú. Hôm nay gặp lại, nhóc vẫn hào hứng và muốn rủ chú Trường tiếp tục bày trò nghịch ngợm. Hoàng Quân ngồi trên dãy ghế trước phòng bệnh của Vĩ Hạ, nói thêm vài chuyện với mẹ của anh. Mẹ à mẹ, con chưa vội đưa mẹ con Vĩ Hạ về nhà mình. Bởi vì lúc đó, cô ấy chưa nhớ lại chuyện gì của quá khứ. Chúng ta không thể nào dùng quyền thế để ép buộc người khác được đâu mẹ. Như vậy cô ấy lại càng hiểu nhầm và căm hận con. Chuyện hôm nay là sơ suất của con. Con vẫn vốn luôn cho người theo sát bà Hoa vì sợ bà ta một lần nữa giở trò với Vĩ Hạ. Không ngờ người ra tay lại chính là Đan Tâm, một nhân viên bị cho thôi việc ở Key Food vào 4 năm trước mẹ. Cô ta bây giờ là giáo viên dạy tiếng Anh trong trường mầm non của Nemo, cho nên mới dễ dàng hành động như vậy. Bà Thư nghe xong mới thở phào. May mắn đấy. May mắn là mọi chuyện hiểm nguy bây giờ. Vĩ Hạ, nó lấy lại được ký ức rồi. Mẹ nghe nói nhà họ Đỗ suốt mấy năm qua cũng ráo riết đi tìm kiếm Vĩ Hạ. Nhưng mà dạo gần đây, sức khỏe của ông Đỗ Minh Chiết sa sút, con trai Cao Chí cũng đang vướng vào một số lùm xùm tranh đấu ở trong giới chính trị gia con ạ. Nhưng mà có lẽ bọn họ cũng sắp tìm đến để nhận lại cháu rồi đấy. Nhà họ Đỗ có nhận lại Vĩ Hạ hay không đối với con cũng không quan trọng. Con yêu cô ấy, cho dù mẹ cô ấy mang họ Túc hay họ Đỗ đều không ảnh hưởng đến việc con chọn người. Bà con chỉ có thể chọn cô ấy mà thôi. Bà Thư nghe xong gật đầu. Từ trước đến nay bà luôn tôn trọng tình cảm cá nhân của con trai. Năm đó lần đầu tiên về nhà họ Phạm ra mắt, bà cũng từng rất lo sợ chuyện bản thân mình sẽ bị xem thường. Sau đó bà cũng chưa bao giờ có suy nghĩ sẽ xem thường một ai đó qua xuất thân của họ. Hoàng Quân lại nói tiếp với mẹ mình. Mẹ đưa Nemo về thành phố trước, đợi cho Vĩ Hạ ổn định, con sẽ đưa cô ấy về sau à? Ừ, được rồi, các con cứ yên tâm. Giao Nemo cho mẹ, còn con ấy, ở lại đây chăm sóc cho Vĩ Hạ thật tốt nhé. Vâng, con cảm ơn mẹ. Bên trong phòng bệnh, Vĩ Hạ không biết đã trải qua bao lâu, cô mở mắt tỉnh dậy, nhận thấy bản thân đang mặc đồ bệnh nhân, những vết thương đã được băng bó kỹ càng, trên tay cô còn đang được cắm kim tuyên truyền dịch. Ông xã, mấy giờ rồi? Anh vẫn luôn ngồi đấy, trông em đi à? Con đâu? Giọng của cô hơi khàn đặc một chút, Hoàng Quân vội vàng hạ máy tính bảng xuống, đặt tay lên trán của cô. Bây giờ là 3 giờ sáng, sao em không ngủ thêm đi? Đừng có dậy nữa, ngủ tiếp đi nhé. Anh hạ bàn tay xuống, nói tiếp với cô. Có vẻ như hạ sốt rồi đấy. Anh gọi bác sĩ trực vào khám lại cho em nhé. Dứt câu còn chưa kịp đứng lên, cánh tay của anh bị cô níu lại, kéo ngã xuống. Không phải anh bảo đợi bác sĩ khám xong thì là hai chúng ta cùng nhau bay phấp phới còn gì. Bây giờ 3 giờ sáng rồi, anh lừa em có đúng không? Qua bao nhiêu thời gian rồi? Hoàng Quân bị kéo ngã nằm đè lên người cô, chóp mũi của hai người chỉ còn cách nhau bằng một sợi tơ mỏng. 2 giây sau đó, chút khoảng cách ít ỏi cũng bị phá bỏ hoàn toàn. Anh mút mạnh môi cô, một bàn tay luồn vào áo bệnh nhân của cô, không hề nề nang xoa nắn cô. Vĩ Hạ bị anh đánh úp, nhất thời không kịp phản ứng, hai tay vô thức vịn vào bả vai của anh, cô trợn mắt há miệng để cho anh cứ hung bạo hôn lấy cô. Vừa rồi cô chỉ muốn trêu anh thôi, không nghĩ rằng đang ở trong bệnh viện mà anh lại dám làm liều với cô như vậy. Sau một hồi cô lấy lại được sự tỉnh táo, cô đẩy anh ra, thở hổn hển. Hoàng Quân, có người nhìn thấy bây giờ? Không có ai đi kiểm tra bệnh nhân vào lúc 3 giờ sáng, trừ trường hợp khẩn cấp đâu. Nói xong môi anh lại tìm đường áp xuống môi cô, nhưng lần này Vĩ Hạ nhanh hơn, dùng tay che miệng của anh lại. Em muốn về nhà với con. Nhớ lại những lần vào bệnh viện của mình, toàn chất chứa những hồi ức đau thương, cô thực sự không muốn ở lại thêm nơi này, dù chỉ là một chút. Về đến nhà, anh sẽ trừng phạt em thật đích đáng, nhớ chưa nào? Vĩ Hạ khẽ nhăn mặt vì đau, sau đó mỉm cười, cô dướn người và hôn lên môi anh. Hoàng Quân chống một khuỷu tay bên vai cô, dịch chuyển bàn tay còn lại dưới eo của cô, vuốt ve những sợi tóc lòa xòa trên trán của cô. Giọng anh thâm tình với cô. May mắn là em không sao. Bác sĩ nói rồi, em chỉ bị thương ngoài da, các kết quả chụp khám đều không có vấn đề gì. Nếu không thích ở bệnh viện thì chúng ta về nhé. Đợi anh gọi người làm thủ tục xuất viện cho em. Vâng, cảm ơn ông xã. Sau đó, hai người được rời khỏi bệnh viện. Mạnh Trường lái xe đưa cô và anh về căn nhà vườn trên chiếc xe có hàng ghế ngồi rộng rãi của Hoàng Quân. Đúng là một chiếc xe sang trọng. Vĩ Hạ nghiêng đầu nhìn anh rồi tiếp tục lên tiếng. Anh giao con cho bà nội rồi à? Không thấy nhóc con đi cùng với Mạnh Trường, Vĩ Hạ ít nhiều cũng đoán được. Ngoài mẹ của anh ra, Vĩ Hạ không tin Hoàng Quân có thể để cô xa con trai mà vẫn yên tâm đến vậy. Ừ, đúng rồi. Nemo anh gửi bà nội rồi. Như vậy cũng tốt anh nhỉ? Nhóc con theo mẹ khổ sở suốt mấy năm trời xa xứ, nhà họ Phạm lạc mất con cháu, cũng đau xót nhớ nhung. Bây giờ cũng nên để Nemo và những người thân được bồi đắp tình cảm với nhau, bù lại cho những ngày tháng thui thủi trước kia một mình. Hôm nay là ngày Chủ nhật nên trợ lý của cô cũng không đến làm việc. Lúc Vĩ Hạ bị anh gọi dậy, nắng bên ngoài đã rọi xuống từng tia vô cùng gắt gao. Cô nằm trong vòng tay của Hoàng Quân. Có đói bụng không vợ? Dậy đi, anh đưa đi ăn trưa một lúc, rồi về em lại ngủ tiếp nhé. Vĩ Hạ lười biếng cọ chóp mũi vào lồng ngực săn chắc của Quân. Sự hung hãn vào rạng sáng vừa qua của anh khiến hai chân của cô bây giờ vẫn còn run rẩy. Sau một hồi cô cũng chập chạp lên tiếng. Ừ, vâng ạ. Thật ra cô còn muốn ngủ thêm, nhưng nghĩ đến anh chưa ăn uống gì, cho nên gắng sức đánh tan cơn ngái ngủ đang còn lờn vờn quanh đầu cô. Cô bất chợt nói tiếp. Ông xã, em sai rồi. Em để anh phải lo lắng cho em. Em thực sự cảm thấy có lỗi. Cô sụt sùi lên tiếng, âm giọng càng lúc càng trở nên nức nở. Chuyện em vừa nghĩ đến, sau khi em nhớ lại tất cả mọi chuyện, là chứng bệnh tâm lý của anh trong suốt mấy năm qua. Khó khăn lắm mới chữa lành được. Nhưng chỉ vì em mà anh một lần nữa chịu nhiều tổn thương. Trái tim em như muốn vỡ tan ra. Em thực sự xin lỗi. Hoàng Quân thấy cô khóc, ôm chặt lấy cô, đặt những nụ hôn dịu dàng lên khắp đỉnh đầu của cô. Thời gian như gió thoảng mây trôi, chớp mắt vậy mà đã hơn 20 năm từ lần đầu tiên gặp gỡ. Nhưng xét lại quãng thời gian cả hai người hạnh phúc bên nhau thì chẳng được là bao nhiêu. Lần đầu chứng kiến bộ dạng sướt mướt của cô vì anh, trái tim của Hoàng Quân không khỏi trào dâng một niềm xốn sang quá đỗi. Anh hôn xuống trán của cô, trầm ấm nói với cô. Anh sai rồi, anh cũng là người sai. Sau buổi tiệc của Lê Châu anh đáng ra nên quang minh chính đại theo đuổi em, sau đó nếu thành công, sẽ long trọng tổ chức hôn lễ rước em về nhà. Nhưng anh, là do anh quá nóng lòng, anh không chịu được cảm giác những thằng đàn ông khác ở trong buổi tiệc nhìn em chòng chọc như hổ đói. Anh sợ có kẻ khác nhanh tay cướp mất em về tay nó. Khi có được em rồi, lại không thể nào bảo vệ cho em chu toàn, để em và con sống khổ sở ở nước ngoài suốt mấy năm qua. Là anh sai với em. Anh tệ lắm, có phải không? Vĩ Hạ ngẩng gương mặt tèm lem nước mắt, hôn lên môi của Hoàng Quân để ngăn anh đang tự trách móc bản thân mình. Nếu không nhờ thiên la địa võng của anh, chắc là em bán thận mất rồi. Giọng của cô nghẹn ngào, những giọt lệ vẫn đong đầy nơi khóe mắt. Anh che chở cho em ở nhà họ Ninh, không để cho em chịu chút thiệt thòi nào trước mặt những cô gái đồng trang lứa, Giang Thu, Đoan Vi và mấy cô bạn trong hội con nhà giàu có. Có ai mà không ngưỡng mộ em chứ? Vĩ Hạ hít mũi, vành mắt đỏ au ngập ngụa tầng nước, càng tuôn ra suối xả như mưa. Anh còn lên kế hoạch giúp em tìm ra hung thủ hại mẹ, luôn có mặt vào những lúc em cận kề hiểm nguy. Là do em, là do em muốn tự chủ, không thích dựa dẫm vào người khác. Em đã không thực sự mở lòng với anh, dẫn đến chuyện khiến chúng ta phải xa cách. Em xin lỗi vì em làm anh đau, làm anh tổn thương. Nào nào nào, đừng khóc nữa, anh thương. Hoàng Quân luống cuống đưa tay lau nước mắt nóng hổi đang chảy trên má của cô. Chóp mũi của hai người chạm nhau đầy vấn vương. Vĩ Hạ khóc lóc nức nở, được anh dỗ dành thì cô gật đầu. Sau đó cố gắng ngăn không cho nước mắt chảy thêm nữa. Cô ôm lấy cổ anh, bầu ngực trần mềm mại vẫn dính sát vào da thịt anh. Cô lại tiếp tục nói tiếp. Bởi vì bố em đã phản bội, bỏ rơi mẹ trong lúc mẹ em bụng mang dạ chửa. Ông ấy cưới con gái của một gia đình quyền chức. Có lẽ vì vậy, trong em luôn có một nỗi dè dặt. Em không quá cởi mở với mọi người, nhất là với đàn ông. Năm đó sau khi chia tay Duy Luân, em cũng sớm không còn một chút vương vấn nào. Hoàng Quân khảm cô vào trong lòng mình chặt hơn, một tay xoa miết khắp tấm lưng trần trắng nõn của cô, đã bị anh khắc sâu đầy những dấu hôn chủ quyền loang lỗ. Anh nghe cô tiếp tục thủ thỉ. Nhưng mà anh biết không, lúc em bị bà Hoa đánh lén, bước đến lằn ranh giới sinh tử, trong tâm trí em chỉ hoàn toàn hình bóng của anh và mẹ. Vào giây khắc sống chết mong manh đó, em vô cùng hối hận và căm ghét bản thân mình. Em cũng nhận ra rằng em thực sự rất rất yêu anh. Từ đây về sau, cho phép em được thoải mái dựa dẫm vào anh nhé. Có được không? Hoàng Quân cuốn lấy môi cô. Chuyện này còn cần phải xin phép sao? Nói đó là dựa vào, cho dù bà xã có muốn hay không muốn ý, anh cũng cưỡi cổ, cưỡi cổ để chấp nhận hết, hiểu chưa nào? Vĩ Hạ hai mắt sương húp mỉm cười, trôi giúp trong vòng tay của Quân. Khuôn ngực của anh rất vững chãi, tựa như một cái hải cảng che mưa che gió cho cô vậy. Hôm đó vừa xuống máy bay, anh đã muốn lập tức cho em một bất ngờ về kết quả điều tra vụ tai nạn của mẹ em năm đó. Nhưng biến cố lại xảy ra quá bất ngờ. Có một chuyện anh không lường tới là bà Hoa vẫn còn sống. Vĩ Hạ, còn một chuyện này em chưa biết. Vĩ Hạ ngẩng mắt, ánh mắt long lanh đầy vẻ tò mò. Chuyện gì ạ? Người mang họ Đỗ thực sự là mẹ của em. Còn bà Hoa vốn chỉ là một con tu hú chiếm tổ. Mẹ em và bà Hoa đã bị đánh cháo thân phận. Vĩ Hạ cứng đơ như cây cung sắp đứt lìa, đầu óc của cô hoang mang đến tột độ. Cô im lặng, nóng lòng nghe anh kể lại toàn bộ sự việc. Từng lời của anh thuật lại, cứ như dòng sông đang cuồn cuộn, ập nước vào đại não của cô, làm cho cô có cảm giác mình không khác nào một vị tinh tú nhỏ bé, đang loạn lạc giữa vũ trụ, một sự thật kinh hoàng. Hóa ra mẹ cô mới là tiểu thư nhà họ Đỗ cao quý, còn bà Hoa thật ra là con gái của một tội phạm. Hoàng Quân còn nói rằng bà Hoa ngoại miệng một mực chối bỏ chuyện lên kế hoạch hãm hại mẹ con cô, cũng như chuyện biết mình không mang dòng máu Đỗ gia nức tiếng. Nhưng phía sau, anh đã điều tra ra được, năm đó vì nợ nần cờ bạc, biết con gái ruột được nuôi dưỡng trong một gia đình giàu có và bề thế, mẹ của bà Hoa mới lén lút tìm đến bà Hoa, hòng vòi vĩnh, moi chút tiền xài vặt. Át hẳn tâm trạng của bà Hoa lúc đó là vô cùng chấn động, khi không lại chui ở đâu ra một mụ già ăn nói điên loạn, tự nhận là mẹ ruột của bà ấy. Mụ già này không ai khác, lại là mẹ của cô bạn mà Mỹ Hoa chơi thân nhất. Mỹ Hoa là tiểu thư danh giá nhất cái vùng đất này, làm sao có thể chớp mắt một cái, tất thảy đều thuộc về Lâm Anh cho được chứ. Thực sự, bà ta không cam tâm. Mỹ Hoa chưa bao giờ muốn tin vào câu chuyện tráo đổi thân phận quái gở kia, cho đến khi cầm kết quả xét nghiệm ADN huyết thống mà bà ta đã bí mật cho người làm cầm trên tay. Kết quả chứng minh bà ta hoàn toàn không có chút máu mủ gì liên quan đến nhà họ Đỗ. Tên của bà ta đáng lý ra phải là Túc Mỹ Hoa mới đúng. Bà ta muốn giết mẹ con em không đơn giản vì tranh giành tình cảm đâu, mà còn là vì sợ có ngày nào đó họ Đỗ sẽ tìm ra được chân tướng sự thật, họ đổi lại vị trí mà thuộc về những người cần thuộc về. Nên Vĩ Hạ gần như nghẹt thở, nỗi đau đớn pha lẫn sự uất hận dâng lên cô như ngọn lửa muốn thiêu rụi lồng ngực của cô, khiến cho cô không sao nói được nữa. Hoàng Quân vuốt lưng của cô xoa dịu, anh nói tiếp với cô. Vì không tìm được cho cốt của mẹ em, nên cơ quan chức năng không thể nào truy tố và kết tội bà ta được. Hai nhà Đỗ và Ninh bây giờ đều không ai muốn nhìn mặt bà ta. Ninh Giang Thu còn hận mẹ mình đến tận xương tủy chỉ vì bà ta không mang họ Đỗ. Vì chuyện này đồng nghĩa với việc Giang Thu không phải là cháu ngoại thực sự của cựu bộ trưởng Đỗ Minh Chiết. Bàn tay đang ôm sau lưng anh của cô siết chặt lại, huyệt thái dương giật lên mấy cái đau nhói. Cô nghiến răng, ánh mắt vùi trong ngực của anh như có tia lửa điện. Vậy bây giờ, bà ta đang ở đâu? Bà ta bị cha con nhà họ Ninh tống vào viện tâm thần thành phố. Nhưng anh không tin bà ta. Từ lúc biết em về nước, dưới danh phận của Trúc Linh, anh đã luôn cho người túc trực, giám sát mọi hành vi của bà ấy, đề phòng bà ta lại muốn làm chuyện sằng bậy với em và con. Vĩ Hạ hơi nhích người ra, cô ngẩng đầu lên nhìn anh, hai mắt lập tức dịu dàng trông thấy. Nhắc đến cái tên Trúc Linh, bây giờ em mới hiểu vì sao cậu Thiện lại chọn cho em cái tên này. Anh biết vì sao cho cốt của mẹ em ở chùa là giả chứ? Cậu Thiện đã đưa mẹ em, một người bị chết não, sang nước ngoài để cố gắng duy trì sự sống thực vật cho mẹ. Cậu ấy yêu mẹ, cậu ấy chăm sóc mẹ em rất chu đáo, không nề hà thứ gì. Và em biết đấy không phải là thứ tình cảm loạn luân. Bây giờ em mới hiểu mọi chuyện. Ngừng lại một chút, cô nhíu mày thở dài nói tiếp. Nhưng mà suy cho cùng, cậu Thiện vẫn là nguồn cơn của mọi chuyện. Cậu ấy từng bắt cóc anh, gây cho anh nỗi ám ảnh tâm lý nhiều năm dai dẳng. Nếu cậu không nói dối để chia cắt chúng ta, em và anh không phải xa nhau nhiều năm như vậy. Rốt cuộc bây giờ em không biết phải làm như thế nào với cậu ấy. Em có nên tha thứ cho cậu ấy không? Hoàng Quân đưa một tay cựa mấy sợi tóc rối của cô, anh khẳng khái nói với cô. Vĩnh Thiện tuy có lỗi với chúng ta, nhưng cũng là một kẻ đáng thương trong câu chuyện tình yêu của chính mình. Cũng may là chúng ta trong họa vẫn có phúc. Mong rằng nếu có kiếp khác, ông ấy sẽ được nên duyên bù đắp cho mẹ em bằng một tình yêu đẹp và vẻ vang nhất. Vĩ Hạ chợt nhận ra một chuyện rằng cái gai cuối cùng làm nhức nhối trong tim của cô bao lâu nay đến giờ phút này hình như được hoàn toàn gỡ bỏ. Hai mắt lấp lánh một tầng nước mỏng như sương, cô vui sướng nằm đè lên người của anh, hồn anh ngấu nghiến. Ông xã, thật là may mắn làm sao. Em thực sự không phải là cháu gái của kẻ thù gia tộc nhà anh. Đây là chuyện tốt nhất trong mọi chuyện tốt nhất đấy. Anh có biết hay không chứ? Em yêu anh nhiều lắm, ông xã à. Bởi vì nghe thấy tiếng bao tử của cô kêu gào ầm ĩ, cho nên ngay sau đó anh vội vàng thúc giục cô rời khỏi giường. Vĩ Hạ chuẩn bị xong thì ra xe ngồi trên ghế lái phụ. Mọi thứ trong xe đều được dọn dẹp, sạch sẽ tinh tươm. Nhưng vẫn không ngăn được cô cứ mãi nhớ lại những gì xảy ra vào rạng sáng ở băng ghế sau. Cô bất giác đỏ bừng cả mặt mũi, chỉ mong sao đoạn đường đi ăn trưa thật ngắn, ngắn nhất có thể. Cuối cùng sau hơn 30 phút lái xe, Hoàng Quân cũng dừng lại tại một khu nghỉ dưỡng cao cấp nằm trên ngọn đồi thông hùng vĩ. Nghe nói đây là khu resort mới khai trương của tập đoàn nhà Vương Việt Khải. Anh muốn đưa cô đến đây dùng bữa trưa ở nhà hàng bên trong resort, cũng là để chúc mừng khai trương cho Việt Khải. Cảnh sắc ở khu nghỉ dưỡng này thực sự rất thơ mộng. Nhà hàng nằm ở vị trí cao, tầm nhìn phóng ra một vùng thung lũng ngập tràn những cây thông già cao vút. Cô và anh vừa ăn trưa vừa ngắm những dải mây đang trôi lưng chừng cắt ngang các ngọn núi ở phía xa đó. Vì buổi sáng chỉ ngủ được một chút, cho nên khi no bụng, mí mắt của cô liền trùng xuống vô cùng nặng nề. Vĩ Hạ che miệng khẽ ngáp, sau đó nghiêng người choàng tay dựa vào vai của anh lười biếng. Hoàng Quân, mình ở lại đây một đêm có được không? Em muốn ngắm cảnh rừng thông thêm một chút nữa. Hoàng Quân véo mũi cô đồng ý, sau đó gọi người đến để chuẩn bị phòng. Nói là nằm ngắm cảnh đấy, nhưng người nào đó vừa nhận phòng liền leo lên giường, cuộn tròn ngủ say như chết. Để đến lúc giật mình thức dậy thì trời bên ngoài đã tối đen. Vĩ Hạ dụi mắt nhìn đồng hồ, không ngờ đã hơn 10 giờ tối. Không thấy Hoàng Quân đâu, cô thò chân xuống giường, bấm điện thoại gọi cho anh. Đầu dây bên kia giọng anh vui vẻ bắt máy, lại mang theo nhiều phần không được tỉnh táo. Có lẽ do uống nhiều rượu quá rồi. Anh nói rằng đang ở cùng với Việt Khải ở tầng rượu của khu resort. Vĩ Hạ cũng không phải là một người phụ nữ quá hà khắc với chồng, trừ phi là những buổi tiệc không đứng đắn. Cô không làm phiền anh đang uống rượu cùng với bạn nữa. Cô chỉ dặn dò anh thêm mấy câu, sau đó cúp máy. Ngồi trong phòng khá là buồn chán, Vĩ Hạ khoác thêm áo. Cô muốn đi dạo một vòng quanh khu nghỉ dưỡng để hít thở không khí mát lạnh về đêm. Phòng nghỉ của cô và anh là một căn villa rộng lớn, nằm biệt lập cách xa khu sảnh chính. Vĩ Hạ ra khỏi cửa đi một đoạn, đến gần hơn một căn villa cỡ nhỏ khác đang nằm cách đó không xa. Gió đêm vù vù thổi, bất ngờ cô nhìn thấy Ninh Giang Thu từ đâu lao đến, và dường như chị ta không nhìn thấy Vĩ Hạ bởi vì đang mải tập trung hướng vào căn villa nhỏ kia. Theo sau Giang Thu còn có một đội ngũ trợ lý. Trên tay mấy người đó không cầm máy ảnh thì cũng cầm điện thoại và máy ghi âm. Trong phần đông khá giống người của cánh báo giới. Giang Thu dẫn đầu lao như hổ báo, đến trước căn villa thì quét thẻ xông vào. Tấm thẻ này là loại thẻ đa năng của nhân viên dọn phòng, Giang Thu có được nhờ một cô gái bí mật đưa cho mình. Vĩ Hạ nhìn thấy náo nhiệt thì bước đến gần hơn. Cô theo sau đoàn trợ lý vào bên trong căn villa để xem rốt cuộc có chuyện gì xảy ra với Giang Thu. Ninh Giang Thu bước đến cánh cửa căn phòng ngủ chính đang được khép hờ, nghe thấy một chuỗi âm thanh mờ ám vang lên. Vì à, sướng quá. Giang Thu mặt mày trắng bệch, Vĩ Hạ ở phía sau nghe thấy cũng rùng mình, dựng hết cả lông tơ. Tiếng của Bảo Long khẩu dâm thô lỗ, kèm theo đó là những tiếng liếm mút chồn chụt. Giang Thu mặt mày méo mó, máu nóng sộc lên đến tận đỉnh đầu, xô ẩm cửa lao vào, hét toáng lên. Còn điếm kia! Người đàn bà bên trong giật mình và la lớn, trợ lý của Giang Thu đưa theo cùng, vội vàng chụp hình quay phim liên tục. Vĩ Hạ trợn trừng hai mắt, cô lấy tay bụp miệng, suýt thì không nhịn được bật cười thành tiếng. Đôi tiên đồng ngọc nữ đang quằn quại bên trong căn phòng. Có tưởng tượng cũng không thể nào ngờ được lại chính là nữ minh tinh Đoan Vi và nam luật sư danh tiếng Bảo Long. Người bên trong bị bắt quả tang như rớt tim ra ngoài, tức thì dừng lại động tác, đang quỳ bò vùi mặt vào nhau. Đoan Vi ngồi thu người, túm chăn che lấy thân thể trần truồng của mình. Dạ, Giang Thu, cậu... Đoan Vi còn chưa lắp bắp hết câu, Giang Thu mắt đỏ sòng sọc, nhanh hơn, thẳng chân bước đến, vùng tay hung hăng tát vào mặt của Đoan Vi. Đoan Vi, tao thực sự không ngờ là mày, ngay cả chồng của bạn, mày còn dám lên giường cùng sao? Con điếm này, mày đúng là đồ trơ trẽn. Nói dứt câu, Giang Thu tiếp tục giáng thêm một cái bạt tay nữa, một bên má trắng tươi của Đoan Vi chồng lên hai lần dấu tay sưng phồng và đỏ rát. Vĩ Hạ vô thức cảm thấy đau thay, cô đưa tay phải lên ôm má của mình, khóe môi không kìm được cong cong một nụ cười hả hê. Còn nhớ lúc trước Giang Thu thường mang Đoan Vi ra để chọc tức Vĩ Hạ, bây giờ lại thành ra chuyện buồn cười thế này sao? Thực sự là rất buồn cười. Nhưng mà Đoan Vi, cô ta đường đường là một ngôi sao hạng A danh tiếng, trước kia còn dùng bao nhiêu thủ đoạn để mồi chài Hoàng Quân. Thực sự không dám nghĩ bây giờ, cô ta lại hạ thấp tiêu chuẩn, chọn đàn ông để lăn giường cùng như vậy. Bảo Long rõ ràng là một tên yếu sinh lý, ắt hẳn Đoan Vi phải có giao dịch gì với hắn mới có thể bất chấp mà hạ mình mây mưa cùng với Bảo Long. Đoan Vi sau một hồi lấy lại sự bình tĩnh, liếc ánh mắt rực lửa nhìn vào Giang Thu. Cô ta nhếch môi trào phúng, nói với Giang Thu. Mày nói ai là điếm? Tao có làm điếm ý, thì cũng là ngọc nữ điện ảnh có danh tiếng. Tao có hàng triệu người hâm mộ. Tao cũng mang nửa dòng máu nhà họ Đỗ. Còn mày, Mày ảo tưởng à? Mày nghĩ rằng mày là tiểu thư danh gia vọng tộc hay gì? Mẹ mày chỉ là một con gà rừng bị bế nhầm, còn bố mày thì phá sản. Sau đó ông ta phải ngồi tù. Mày bây giờ thảm hại, còn thua một con điếm. Giang Thu à? Những gì Đoan Vi vừa nói khiến nụ cười trên môi của Vĩ Hạ chợt tắt. Từ lúc về nước tới giờ, cô chưa lấy được ký ức, cho nên cô không nhớ đến bố và Giang Thu. Chuyện bố cô ngồi tù, có lẽ Hoàng Quân muốn đợi cô ổn định tâm trạng, sau đó mới kể rõ cho cô. Giang Thu tức đến suýt thì trào máu, ánh mắt như đạn găm. Chị ta lao đến túm tóc của Đoan Vi, giật mạnh, khiến cho chúng rối bù lên, không khác gì cái tổ quạ là mấy. Con điếm, cái thứ đĩ điếm như mày, mà mày dám lên mặt với tao sao? Tin tức mày bị cơ quan chức năng triệu tập vì tung tin đồn nhảm hại em gái của tao đã đăng đầy trên mạng kia kìa. Có phải vì phía nguyên đơn không chấp nhận hòa giải bồi thường cho nên mày mới phải ngủ với chồng tao để anh ta giúp mày bào chữa, có phải không? Buông tao ra con chó kia. Đoàn Vi bị lôi đầu dậy, toàn thân lõa lồ phơi bày ra trước những ống kính của các trợ lý và phóng viên. Cô ta nhăn mặt cố gắng giật lại tóc của Giang Thu để phản kháng. Cả đời cô ta chưa bao giờ chịu nhục nhã như lúc này. Đoàn Vi bây giờ hận, chỉ muốn cầm dao xiên một nhát để giết chết Giang Thu, cho xả sự căm phẫn. Giang Thu vừa bị túm tóc vừa bị đánh, nghiến răng hung dữ gầm lên. Người nhà họ Đỗ ư? Mày chỉ là một đứa con ngoài gia thú bị ruồng rẫy mà thôi. Hôm nay tao phải vạch trần cái bộ mặt chó má của mày cho cả cộng đồng mạng thấy, để xem sau này ai còn tung hô mày là ngọc nữ được hay không. Đồ con điếm này. Giang Thu, cô thôi đi, đủ rồi. Bảo Long lúc này mới quát lên. Vừa rồi anh ta bận mặc lại quần áo, bây giờ mới chen đến đẩy Giang Thu ngã ra ngoài. Sau đó anh ta quay lại che chắn cho Đoan Vi. Đoan Vi mắt thì bị bầm, mặt đỏ gay, đầu tóc bị giật rụng tơi tả. Cô ta đưa tay quệt vệt máu đang chảy trên khóe mắt của mình, sau đó nhanh chóng chộp lấy váy và áo choàng ngủ mặc lại che lấy cơ thể của mình. Giang Thu nước mắt ầng ực, giống như sắp khóc đến nơi. Văn Bảo Long, anh dám đẩy ngã tôi. Giang Thu nghe đây, bây giờ cô không còn chút liên quan nào đến nhà họ Đỗ, lại không có ông bố đại gia chống lưng. Tôi nể tình ý, mới trở lại cho cô một chút thể diện, là vợ của một luật sư danh tiếng. Cô còn không biết điều mà gọi phóng viên nhà báo đến đây bôi trò chất chấu vào mặt của chồng mình sao? Nếu như cô dám để lọt chuyện hôm nay ra bên ngoài, cô đừng mơ sau này cô còn được gặp lại con gái Tuệ Nhi của cô. Văn Bảo Long lột sạch mặt nạ, bộ dạng nhún nhường và nho nhã của trước đây đã hoàn toàn biến mất. Lồng ngực của Giang Thu phập phồng dữ dội, hai chân lung lay như sắp ngã quỵ, nước mắt lưng tròng cũng bắt đầu trào ra. Con gái Tuệ Nhi của Giang Thu và Bảo Long tuy mới 4 tuổi, nhưng lại là một cô bé rất tình cảm và ngọt ngào. Giang Thu từ nhỏ đến lớn đều được cưng chiều, chị ta thực sự không nỡ để con gái của mình phải chứng kiến cảnh gia đình ly tán. Hơn nữa, nếu Giang Thu và Văn Bảo Long ly hôn, với khả năng tài chính và kiến thức pháp luật của hắn, chắc chắn Giang Thu sẽ không có quyền được nuôi con gái. Sau sự việc mất mặt ở đám cưới vào 4 năm trước, nhà họ Ninh tận dụng rất nhiều mối quan hệ để bưng bít, che đậy nhằm vực lại thể diện giúp cho Bảo Long. Hắn ta sau đó đã vô cùng ăn năn hối cải, ra sức đóng vai một người chồng, một người cha mẫu mực để xoa dịu bố vợ và Ninh Giang Thu. Còn Giang Thu, vì cú sốc ê chề trong tiệc cưới dẫn đến bị động thai ra máu, Bảo Long lập tức bỏ hết công việc, túc trực bên vợ mấy ngày để tận tình chăm sóc. Sau khi sức khỏe của Giang Thu ổn định, Bảo Long còn tỉ tê khuyên vợ nên nghỉ làm. Hắn ta nói rằng Giang Thu chỉ cần ở nhà an tâm dưỡng thai thôi, mọi chuyện từ trong ra ngoài cứ giao cho hắn, để hắn lo liệu được tất cả. Bảo Long từng là sinh viên ưu tú nhất nhì ở trường đại học luật. Tài năng của hắn trong ngành là điều không thể nào chối cãi. Người đời thường chỉ có cái nhìn khắt khe với phụ nữ. Sự đồi bại của Bảo Long chẳng mấy chốc đã không còn ai nhắc đến. Hắn ta nhờ vào khả năng am hiểu luật pháp của bản thân và mối quan hệ của nhà họ Ninh từng bước chờ mình. Bây giờ hắn có một công ty luật riêng, còn là cố vấn pháp luật đắc lực cho một chủ tịch tập đoàn lớn. Còn Giang Thu, Thời gian chuyên tâm dưỡng thai, sinh con cũng vô cùng thuận lợi. Bảo Long hết mực chiều chuộng vợ. Cho dù hắn biết Giang Thu không còn là cháu ngoại của gia tộc họ Đỗ. Vào thời điểm Giang Thu sắp nghỉ hết kỳ thai sản, Bảo Long một lần nữa dùng lời ngon tiếng ngọt rót đầy mật vào tai Giang Thu. Lần này, hắn mang lý do Tuệ Nhi đang còn quá nhỏ, con gái cần có mẹ bên cạnh để chăm sóc mới thực sự yên tâm. Kết quả Giang Thu bị hắn thao túng được tâm lý, tất thảy quyết định đều nghe theo sự sắp đặt của hắn. Giang Thu thôi hẳn mọi công việc ở nhà chăm sóc con gái. Một phần vì tin tưởng Bảo Long, một phần vì mặc cảm bản thân mình không còn là cháu ngoại của nhà họ Đỗ. Cứ ngỡ mọi chuyện đã dừng lại. Nhưng nào ngờ, tai họa nối tiếp tai họa, công ty bất động sản Nivaland của bố bị vỡ nợ do thị trường bất động sản có nhiều biến động. Ông Phúc Trọng bị khởi tố bắt tạm giam vì có nhiều sai phạm trong kinh doanh. Sau một thời gian hầu tòa, bố chính thức bị tuyên mức án tổng cộng 15 năm tù. Cũng bởi vì có quá nhiều biến cố liên tục ập đến, cho nên hai bố con của Ninh Giang Thu cũng không còn quan tâm đến chuyện không còn liên lạc được với Vĩ Hạ trong một quãng thời gian dài nữa. Ban đầu có nghe nhà họ Phạm nói Vĩ Hạ ra nước ngoài để học tập, cha con Giang Thu hoàn toàn không một chút nghi ngờ. Nhưng qua thêm một thời gian thì có nảy sinh ra nghi vấn. Ông Trọng còn lo lắng rằng có khi nào Vĩ Hạ đã bị chồng sát hại rồi giấu xác. Với thế lực của nhà họ Phạm, che đậy tội lỗi cho con trai độc nhất vô nhị cũng không phải là chuyện gì khó khăn. Nhưng ông Trọng vẫn chưa tìm hiểu được ngọn ngành thì ông ta đã bị bắt vào tù. Giang Thu ở bên ngoài cảm thấy bản thân mình thảm hại đến mức như vậy, chị ta cũng không còn thiết tha gì đến chuyện tìm kiếm sự thật về em gái. Mất tích ư? Mất tích cũng tốt, không còn ai chứng kiến cảnh hai cha con Giang Thu rơi vào bước đường cùng này nữa. Giang Thu sống khép kín hơn, mọi chi tiêu hoàn toàn dựa vào sự chu cấp của chồng. Ngày ngày toàn tâm là một người vợ, là một người mẹ đảm đang chu đáo. Kể từ khi mất tất cả, Giang Thu rất sợ phải đến những buổi tiệc họp mặt đám con nhà giàu. Có lần Giang Thu đưa Tuệ Nhi đi siêu thị mua thực phẩm, vô tình bắt gặp nhóm Thủy Vân và Thúy Hiền đang đi dạo gần đó. Giang Thu phải vội vàng tránh né, bộ dạng trốn chui trốn nhủi, không khác gì phạm nhân vượt ngục là bao. Giang Thu nhiều lần tự hỏi, tại sao cuộc đời của mình lại đi đến bước đường khốn nạn, khốn khổ như vậy? Tại sao Giang Thu lại sinh ra từ bụng của một con gà rừng, chứ không phải là Phượng Hoàng chân chính? Càng nghĩ đến, Giang Thu càng căm ghét mẹ mình. Nếu có một điều ước, cô ta chỉ ước rằng bà ta chưa bao giờ xuất hiện trong cuộc đời của cô ta. Những năm tháng chỉ ở nhà nội trợ khiến Giang Thu mất hết khả năng nắm bắt thị trường, kiến thức và kinh nghiệm đi lùi so với bạn bè đồng trang lứa. Nếu bây giờ phải lao ra ngoài để kiếm tiền trang trải cho cuộc sống, Giang Thu cũng không biết bắt đầu từ đâu. Cơn tức giận cuộn trào trong lồng ngực, khóe mắt Giang Thu cay xè ngập nước, nhưng chẳng thể làm gì được. Đôi cha nam tiện nữ công khai gian díu với nhau ở trước mặt mình. Giang Thu chợt nhận ra rằng Bảo Long không phải là vì yêu thương và trân quý vợ mới tỏ ý muốn Giang Thu không ra ngoài tiếp xúc với xã hội. Hắn ta thực ra chỉ muốn biến cô thành một người đàn bà vô dụng nhất trên cuộc đời này để dễ bề thao túng. Phan Bảo Long, anh lừa tôi. Ngay từ đầu, anh luôn đóng kịch với tôi và bố tôi. Bảo Long đeo lại mắt kính. Vĩ Hạ vừa nhìn liền cảm nhận được sự tàn ác một cách âm độc ẩn hiện nơi đáy mắt của hắn. Vẻ đẹp tri thức được tô nặn quá hoàn hảo, làm cho người khác thực sự khó đoán được tâm tư của Bảo Long. Hắn nhếch khóe môi, nở một nụ cười khinh bỉ. Tôi lừa cô sao? Nếu như tôi nhớ không nhầm, là cô quyến rũ tôi trước. Chính cô chuốc thuốc cho tôi, sau đó cố tình lôi tôi lên giường. Bây giờ thành ra tôi đi lừa cô á. Cô có biết xấu hổ là gì hay không? Văn Bảo Long thật ra luôn có hứng thú với Vĩ Hạ, nhưng mà con bé đó lại quá khó để dụ dỗ. Trong khi đó Giang Thu lại chủ động mỡ dâng miệng mèo. Bảo Long thời điểm đó chân ướt chân ráo lập nghiệp, hắn rất cần những mối quan hệ của nhà họ Ninh, họ Đỗ. Nếu hai cha con ông Phúc Trọng và Ninh Giang Thu muốn đè đầu cưỡi cổ và lợi dụng hắn trong công việc và tình cảm, vậy thì tiền đồ của bản thân hắn sẽ được dâng cao. Hắn chấp nhận tất cả. Văn Bảo Long của hiện tại cũng xem như rũ bỏ được quá khứ nghèo hèn, đặt một chân lên đỉnh cao những mục tiêu mà hắn quyết tâm theo đuổi, bất chấp tất cả mọi thủ đoạn. Ngay cả ngọc nữ điện ảnh Đoan Vi cũng phải vùi mặt vào hắn cơ mà. Hắn vô cùng sung sướng. Đúng là dòng dõi ti tiện. Năm xưa chắc mẹ mày cũng dùng chiêu thuốc chuốc rượu đàn ông để cướp bố mày từ tay của mẹ Vĩ Hạ, có phải không? Cướp thân phận của người khác, còn cướp luôn cả bạn trai của người ta. Hèn gì bây giờ con gái của bà ta phải nhận quả báo. Cứ nghĩ cóc ghẻ mà ăn thịt được thiên nga ấy à? Cuộc đời này đúng là có vay có trả hết. Cái thứ gà rừng thì mãi mãi chỉ là gà rừng thôi. Có gắn lông công lông phượng ấy thì cũng không thể nào bay lên cành cao được. Không thể nào hóa thành phượng hoàng được đâu con à. Đoàn Vi được Bảo Long ra mặt bênh vực thì xéo sắt nói ra mấy lời cay độc. Chuyện giữa Vĩ Hạ và Giang Thu đâu có liên quan đến cô ta. Nhưng cô ta cứ thích ấy, lôi ra như vậy để làm nhục Giang Thu đấy. Cô ta muốn chọc cho Giang Thu tức lắm. Tức đến thổ huyết, nhằm trả thù cho mấy cái bạt tai vừa rồi. Đoàn Vi lại quay sang Bảo Long nói tiếp. Cho người ngăn chặn và tịch thu hết máy móc của đám phóng viên này đi. Nếu có bất cứ tin tức nào lọt ra ngoài, chúng ta chết chắc đấy. Đoàn Vi, đồ con hoang bẩn thỉu. Giang Thu tiếp tục la lớn, phóng tới, quyết một lần nữa sống chết một phen. Mày có gì hơn tao? Trước kia tao luôn giúp mày, nhắc tên mày trước ăn mặt Phạm Hoàng Quân, nhờ người theo dõi lịch trình của anh ta giúp mày. Không ngờ mày là đồ vong ơn bạc nghĩa, mày quay lại cắn tao. Hôm nay tao phải xé rách cái miệng chó của mày. Bên trong căn phòng là nơi gian díu của Bảo Long và Giang Thu, mọi thứ lại nháo nhào lên một trận tơi bời. Vĩ Hạ cảm thấy thực sự đã hết kịch để xem. Cô lặng lặng bước lùi lại và rời đi. Vừa nãy cô nghe Đoan Vi nói rồi đấy, Bảo Long giữ tất cả mọi người ở lại, cho nên cô phải nhân cơ hội này chuồn đi nhanh nhất có thể. Bất ngờ trong hàng ngũ trợ lý và phóng viên đi theo Giang Thu, có một cô gái bịt kín mặt cũng từ từ lùi ra tìm đường lần tránh. Lệ Lan! Vĩ Hạ kêu lên khi cả hai người chót lọt rời đi. Lệ Lan ban đầu giật bắn mình, sau đó nhận ra Vĩ Hạ, cô nàng thoáng chút ái ngại, tựa như đang làm chuyện xấu, bị người khác bắt quả tang. Đến khi bình tĩnh trở lại, Lệ Lan đã bị kéo vào trong một căn villa gần đó. Vĩ Hạ ấn cô ta ngồi xuống ghế bành, rồi tự mình đi pha cho cả hai một ấm trà nóng. Lệ Lan, không ngờ lại gặp cô ở đây. Vĩ Hạ quay lại với bình trà trên tay, cô ngồi xuống, rót cho Lệ Lan một tách. Nhìn thấy cô gái ở phía đối diện mình, gật đầu cảm ơn. 4 năm rồi nhờ, trông chị không có quá nhiều sự thay đổi. Tôi còn đang thắc mắc, đây rõ ràng là khu nghỉ dưỡng cao cấp. Làm sao mà Giang Thu có thể dễ dàng mở khóa, xông vào phòng của Văn Bảo Long? Hóa ra là cô à? Cô là người bí mật, trộm thẻ của nhân viên dọn phòng, rồi đưa cho Giang Thu có phải không? Vâng, là tôi. Nếu tôi đoán không nhầm, chính cô là người phá đám cưới của chị gái tôi vào 4 năm trước. Văn Bảo Long, hắn ta từng phụ bạc cô sao? Vĩ Hạ quyết định không vòng vo, nói ra suy đoán của mình. Ở phía đối diện, Vĩ Hạ nhận thấy ánh mắt tĩnh lặng như nước của Lệ Lan, khẽ gợn sóng. Hai tay của cô gái nhỏ siết chặt vào tách trà. Lệ Lan có một vẻ đẹp mong manh như sương sớm, song luôn phảng phất những đường nét sắc sảo quật cường. Như sợ bị bóng ma của sự sợ hãi bóp nghẹn, Lệ Lan cảm giác có một cảm giác lạnh thấu tim gan, nhất thời không hé môi nói được lời nào. Vĩ Hạ lại tiếp tục. Nếu là chuyện nào đó quá khó nói ra thì không sao, tôi có thể hiểu được cho cô. Cô cứ yên tâm đi, ở đây thêm một lúc, đợi bọn họ giải quyết hết rồi sau đó chúng ta rời đi. Chuyện hôm nay tôi giữ bí mật giúp cô. Lệ Lan đặt tách trà xuống bàn, lòng bàn tay của cô đặt lên đùi, cuộn lại thật chặt với nhau. Văn Bảo Long, anh ta là người đã giết chết chị gái tôi. Lệ Lan nói dứt câu, chợt thấy một cơn đau bén nhọn dâng lên giữa lồng ngực. Lệ Lan chớp mắt, hai hàng nước ứa ra. Tiền cho má, không ngờ hắn ta ngoài dáng vẻ đê tiện háo sắc lại còn là một tên sát nhân sao? Ban đầu tôi lên thành phố làm việc, mục đích chỉ để điều tra về cái chết của chị gái tôi. Cho nên cô mới xin vào làm phục vụ ở club sao? Nơi Bảo Long thường xuyên lui tới, có phải không? Đúng vậy. Thời điểm đó tôi chưa biết anh ta thực sự có phải là kẻ giết hại chị gái tôi hay không. Sau một thời gian cuối cùng tôi cũng điều tra ra được. Hôm đó cũng chính là ngày cưới của anh ta và Giang Thu. Chị gái tôi đang mang trong mình giọt máu của anh ta. Tại sao? Tại sao anh ta nỡ lòng nào? Vị Hạ nghe đến đây lập tức đứng dậy, đi từ phía đối diện sang ngồi xuống bên cạnh, rồi ôm chầm lấy cô nàng. Vị Hạ cũng từng mất đi người thân do bị kẻ xấu hãm hại. Chính bản thân cô cũng là nạn nhân suýt bị giết chết nhiều lần, cho nên cô rất hiểu cảm giác mà Lệ Lan đã và đang trải qua. Lệ Lan nén lại bi thương, tiếp tục kể tiếp. Vào ngày tôi phát hiện ra chân tướng sự việc, cũng do nhất thời chưa tin được, tôi vô cùng bàng hoàng, dẫn đến mất bình tĩnh. Tôi lao ra giữa đường như vậy, nên suýt chút nữa tôi gây tai nạn cho xe của anh chị. Tôi thực sự xin lỗi về chuyện lần đó. Vậy là sau đó, chính cô là người lèn vào trong buổi tiệc, tung đoạn clip nhạy cảm của Bảo Long ra ngoài ăn vụng cho toàn bộ quan khách được chiêm ngưỡng, có phải không? Ừ. Nhưng có vẻ cách này không hiệu quả để trả thù Bảo Long. Hắn ta bây giờ có vẻ còn kiêu ngạo và có được thành công hơn trước rất rất nhiều lần. Cho nên chỉ với đoạn phim quay cảnh đánh ghen vừa rồi, chắc chắn không làm gì được Bảo Long đâu. Chị Vĩ Hạ, bây giờ em nên làm gì đây? Lệ Lan thay đổi cách xưng hô, ngẩng mặt nhìn Vĩ Hạ bằng ánh mắt đỏ hoe và ngấn lệ. Em hận anh ta lắm. Có nhiều lúc em như rơi vào ngõ cụt. Em chỉ muốn trực tiếp giết chết anh ta để trả thù cho chị gái. Tại sao lại phải làm bẩn tay mình vì hạng người không ra gì đó chứ? Nếu em không tìm đủ chứng cứ để tố cáo hắn ta là tên sát nhân trước pháp luật, thì cách duy nhất để hủy diệt Bảo Long là phá hủy mọi công danh mà hắn ta không từ mọi thủ đoạn mà đạt được. Em phải mạnh mẽ lên. Suốt nhiều năm qua, em luôn cố gắng tìm kiếm thêm bằng chứng. Nhưng Bảo Long là tên gian xảo, hắn ta che giấu tội lỗi quá kín kẽ chị ạ. Vĩ Hạ vội vàng nắm lấy tay của Lệ Lan. Chị tin ông trời có mắt, tội ác nào rồi cũng có lúc bị phơi bày. Chị sẽ liên hệ với đội thám tử để giúp em. Vậy còn Đoan Vi, em đọc tin tức về chuyện cô ta tung tin đồn thất thiệt về chị. Chị có muốn bóc trần cô ta trước cộng đồng mạng không? Đoạn clip này em giao cho chị toàn quyền quyết định. Vĩ Hạ mỉm cười, thong thả rót thêm trà vào tách để uống, sau đó mới điềm nhiên nói tiếp. Bóc phốt bé ba thì phải để cho đích thân chính thất làm mới có ý nghĩa chứ. Đoạn clip này em đưa đây cho chị. Chị tự có cách. Cảm ơn em. Sau khi tiễn Lệ Lan rời đi, Vĩ Hạ ngồi trên giường thẫn thờ suy nghĩ mãi một lúc, cũng không hiểu vì sao bản thân mình lại tin vào câu chuyện sống lại một kiếp của Lệ Lan. Đến khi có một vòng tay quen thuộc ôm lấy cô, Vĩ Hạ mới giật mình. Hoàng Quân vùi mặt vào vai cô, dài những nụ hôn mang đậm mùi rượu nồng nặc xuống, váy áo của cô bây giờ cũng bị lột sạch. Gần một tuần sau, Vĩ Hạ ở lại Lạc Dương để sắp xếp lại một số thứ. Bây giờ cô lấy lại được ký ức của mình rồi, cô biết rõ bản thân mình là Vĩ Hạ. Bằng đại học của cô còn được anh bảo quản tốt, cô muốn quay về thành phố, tự mở một công ty đào tạo và quản lý những nhà sáng tạo nội dung. Nemo cũng cần phải được chuyển đến học tập và sinh sống ở thành phố lớn, nơi cu cậu vốn thuộc về. Sáng hôm sau, trong lúc Vĩ Hạ thu dọn một số đồ đạc, một nhân viên giao hàng đưa đến cho cô một cốc trà sữa, giỏ trái cây kèm theo hoa tươi với lời nhắn là trợ lý đặt đến để cảm ơn cô. Vi Hạ quả thật là khá thích uống trà sữa. Ngày thường bọn cô làm việc thường gọi trà sữa về để uống cùng với nhau. Vi Hạ đón nhận món quà từ nhân viên giao hàng, sau đó mang vào bên trong, đặt lên bàn. Đồ đạc quan trọng của cô ở căn nhà gỗ, cô thu dọn gần như xong hết. Quần áo của hai mẹ con cũng được xếp gọn gàng vào vali. Cô bước vào phòng ngủ, nhấc điện thoại lên, muốn gọi cho Hoàng Quân. Không hiểu Thần Giao cách cảm kiểu gì, ngay lập tức trên màn hình điện thoại, sáng lên tên của anh gọi đến. Trùng hợp thật đấy, em đang muốn gọi điện cho anh. Ờ thế à, thế bà xã nói trước đi. Một hồi sau đó mọi chuyện được vỡ lẽ, điều mà anh và cô cần nói đều liên quan đến cốc trà sữa vừa rồi. Vi Hạ nói với anh cô nghi ngờ cốc trà sữa vừa nhận được có điều gì đó không được ổn. Vi Hạ ngày thường quả thật là rất thích uống trà sữa, nhưng mà cô sợ tăng cân nên thường uống lượng đường rất ít. Trợ lý của cô cũng biết rõ điều này. Mà ly trà sữa cô vừa nhận thì có chứa hẳn 100% đường như mọi cốc trà sữa bình thường. Còn chuyện Hoàng Quân muốn nói với cô là bởi vì người của anh cử theo để theo dõi bà Hoa báo cáo rằng bà ta đã lén lút trốn khỏi nhà thương điên từ một hôm trước. Không nằm ngoài dự đoán, điểm đến của bà ta chính là Lạc Dương. Và sáng hôm nay bà ta bắt đầu hành động. Biết Vĩ Hạ ngày thường hay uống trà sữa cùng với trợ lý, bà Hoa đặt một ly rồi bơm thứ gì đó nghi là chất độc vào. Bởi vì không muốn đánh rắn động cỏ nên người của anh đã bí mật cháo đổi lại cốc trà sữa bình thường. Cốc trà sữa của bà Mỹ Hoa giờ trò đã được mang đi giám định. Hoàng Quân còn nói thêm một chuyện. Vụ nổ ở căn nhà hoang, Đoàn Vi chính là người đứng sau chỉ đạo. Cô ta và Đan Tâm quen biết nhau ở hội thanh lý, sang tay đồ hiệu. Cô ta vẽ đường cho Đan Tâm đi. Ban đầu cô ta còn muốn lợi dụng Đan Tâm gắn bom thập lên người của Nemo. Nhưng Đan Tâm không có lá gan đó, à tự ý thay đổi kế hoạch bằng đạo cụ đóng phim. Đoàn Vi không cam lòng, cô ta đã bí mật cho người đặt bom thật trong căn nhà hoang đó từ trước. Vị Hạ cúp máy, toàn thân của cô run lên bần bật. Rốt cuộc, cô đã gây nên tội tình gì, tại sao bọn họ mãi không buông tha cho cô? Đoàn Vi và bà Hoa, người nào cũng độc ác đến mức muốn ép cô đến chết, thì bọn họ mới hà dạ sao? Vị Hạ tiếp tục mở điện thoại, bấm vào dãy số của Giang Thu mà hôm trước Lệ Lan đã cho cô. Alo. Chị. Vị Hạ lên tiếng, mặc dù cô sinh trước Giang Thu, nhưng suốt mấy chục năm gọi Giang Thu bằng chị, cho nên bây giờ cô cũng quen với cách xưng hô. Là em đây. Em có chuyện muốn nói với chị. Chị còn nhớ hồi nhỏ, chị thích nhất là chuyện, vẽ tranh. Ở trong nhà còn có một căn phòng chuyên để chị thỏa sức tập vẽ chứ. Giang Thu im lặng, lồng ngực thoáng nhói đau. Những ký ức thuở thiếu niên chợt bị gợi lại vô cùng đẹp đẽ, nhưng cũng thật xót xa. Năm chúng ta 10 tuổi, sau một thời gian dài tập luyện, chị cũng hoàn thành được bức vẽ đó. Chị còn sáng tác thêm được rất nhiều tranh mang dấu ấn cá nhân đặc sắc. Vào một hôm đột nhiên, bức tranh Đêm Đầy Sao mà chị ngày đêm khổ luyện bị ai đó phá hỏng. Chị luôn cho rằng người đó là em. Từ đó mâu thuẫn của chúng ta càng ngày càng lớn, đến mức không ai có thể nhịn ai được nữa. Chị còn nhớ chứ? Nhắc lại chuyện này, Giang Thu không khỏi cuộn trào, sộc lên một cơn tức giận. Cô còn mặt dày nhắc lại chuyện này với tôi sao? Thật ra em không phải là người làm chuyện đó. Người phá hỏng tranh của chị, em không dám chắc có phải là người này hay không. Nhưng có lần em tình cờ nghe mẹ chị nói chuyện với bố, rằng bà ấy không muốn chị đi theo con đường nghệ thuật rẻ rúng bấp bênh. Bà ấy muốn hướng chị sau này làm công việc nắm giữ quyền cao chức trọng, giống như những người ở nhà họ Đỗ. Giang Thu lấy hết kiên nhẫn, gằn lên qua điện thoại. Thế tại sao lúc đó cô không mở mồm ra để giải thích với tôi? Em có chứ. Nhưng ở nhà họ Ninh, có bao giờ mọi người chịu nghe em nói đâu. Thế thì bây giờ cô nói ra chuyện này với tôi có ích gì? Bởi vì em biết chị luôn muốn giành tình yêu của bố, cho nên mới thi vào ngành quản trị kinh doanh để chiều lòng bố. Nếu đổi lại là em, Vào một ngày bị người thân đưa về một đứa con gái trạc tuổi, bảo nhận là chị xưng em hòa thuận. Em cũng không chắc bản thân mình có đủ thánh thiện để làm chuyện đó hay không. Chuyện giữa chị và Bảo Long, thông qua một người quen, em biết được tất cả rồi. Chị không dám buông tay anh ta bởi vì chị sợ anh ta cướp mất con của chị. Nhưng mà cuộc đời của chính mình, tại sao chị phải sống vì những phán xét của người khác chứ? Họ chỉ trách chị, nhưng rốt cuộc họ có sống cho chị được ngày nào không? Hành trình vạn dặm bắt đầu từ một bước chân. Trong đống tro tàn vẫn có Phượng Hoàng đang vươn mình hồi sinh và trỗi dậy. Một người đàn ông tệ bạc như vậy, hà tất gì chị phải cố mà nắm lấy chứ? Giang Thu không sao cử động được, chỉ nghe trái tim của mình đang đập một cách khó nhọc. Em nhờ người mang chìa khóa căn nhà gỗ ở Lạc Dương của em đến cho chị. Chị nghĩ trước khi vào tù, bố cũng để lại cho chị một khoản tài sản dự phòng bí mật. Mảnh đất bên cạnh nhà em có người đang muốn giao bán, chị có thể cải tạo, xây dựng lại một chút để kinh doanh du lịch. Dù sao thì chị cũng tốt nghiệp từ trường đại học danh tiếng. Có cái gì mà chị không dám làm chứ? Ở trên núi phong cảnh hữu tình cũng thích hợp cho chị quay lại con đường vẽ tranh, giống như đam mê ngày trước. Nghe đến đây, Giang Thu ngồi phịch xuống, nước mắt của cô ta rơi xuống. Vĩ Hạ, là chị tiếp tay cho con Đoan Vi nó hại em. Chị luôn tìm cách chèn ép em ở trước mặt bố. Tại sao em không căm ghét chị? Tại sao còn đối xử thật tốt với chị? Chị không đủ tư cách để nhận những điều này đâu. Chị à, mọi chuyện đều qua rồi. Chúng ta dù sao cũng là chị em ruột. Bố mình như vậy rồi, đừng để những ngày tháng cuối đời ông ấy ở trong tù còn không yên về hai chị em chúng ta bên ngoài. Chị à, chúng ta làm hòa nhé. Vị Hạ, chị xin lỗi. Mẹ con chị có lỗi với em. Chị đừng khóc, cũng đừng xin lỗi. Nếu như chị muốn nhận lỗi với em, chị giúp em một chuyện nhé. Chị hãy bóc trần sự thật Đoan Vi là người thứ ba lên mạng đi. Cô ta đi quá giới hạn rồi, tuyệt đối không thể nào bỏ qua cho cô ta được. Còn về chuyện của Bảo Long, sau khi chị ly hôn và giành quyền nuôi con với hắn ta, chắc chắn sẽ thành công. Em sẽ giúp chị. Thôi được, chị nghe theo em. Buổi tối hôm đó, Lạc Dương không mưa, nhưng mà trời liên tục nổ sấm, không khí dường như bị đè nén, bí bách đến rợn người. Bà Hoa mặc một bộ đồ đen kín đáo, trên tay xách theo một can xăng. Bà ta đi bằng con đường mòn nhỏ đến trước căn nhà gỗ của Vĩ Hạ. Từ lúc nhân viên giao nhận mang trà sữa đến cho Vĩ Hạ, bà Hoa luôn ẩn nấp quanh nhà cô để tiếp tục theo dõi động tĩnh. Bà ta cũng không ngờ con danh con Vĩ Hạ này lại có cái mạng lớn như vậy. Nghe tin Vĩ Hạ về nước còn được con trai nhà họ Phạm hết mực nâng niu, bà ta thực sự hận, hận đến sôi gan ứa máu. Nếu không có mẹ con nó xuất hiện thì bà ta mãi mãi là tiểu thư danh giá của nhà họ Đỗ, là phu nhân cao quý của nhà họ Ninh. Tại sao chứ? Tại sao hai mẹ con nó chết rồi mà còn quay về? Chất độc cyanua được bơm vào trà sữa của Vĩ Hạ mà bà Hoa có được nhờ một đứa cháu ngoài giá thú của nhà họ Đỗ đã bí mật đưa cho bà ta. Đứa cháu này không ai khác, chính là nữ minh tinh điện ảnh Đoan Vi. Đúng là ông trời muốn giúp cho bà ta nên mới đưa kẻ thù của kẻ thù đến để trợ lực cho bà ta. Bây giờ bà ta chỉ cần đợi Vĩ Hạ hớp phải một ngụm trà sữa, không lâu sau cô sẽ chết. Nhưng bây giờ mặt trời sắp lên đến đỉnh đầu. Ở trong một bụi cây, bà Hoa quan sát được có một người đàn ông đến trước cổng căn nhà gỗ. Trên tay anh ta cầm theo một túi quà lớn. Từ bên trong căn nhà, Vĩ Hạ bước ra ngoài, lịch sự tiếp chuyện với người đàn ông. Một số sản phẩm mứt và trái cây sấy sạch bên anh vừa cho ra mắt thị trường, em mang về thành phố làm quà cho người thân. Chúc em thượng lộ bình an nhé. Vĩ Hạ nhận lấy túi đồ, cô cười tươi rói, thò tay bốc thêm một hộp mứt mơ. Cảm ơn anh Nguyên nhé, em sẽ mang về thành phố tặng cho mọi người, nhân tiện giới thiệu sản phẩm giúp anh luôn. Nhưng mà mứt mơ chua này trông ngon thật, Em xí phần hộp này luôn nhé. Bà Hoa quan sát thấy người đàn ông tên Bình Nguyên gãi đầu, hơi ngại ngùng và đáp. Nếu từng này chưa đủ thì cứ nói, anh mang sang thêm cho. Nhưng mà hình như em thích vị mứt ngọt hơn có phải không? Bên trong còn có xoài, tầm đường sấy dẻo đấy. Em có thể thử xem. Mấy hôm nay chả hiểu sao, em thích ăn đồ chua ấy. Xoài này em mang về, tặng cho cô bạn thân của mình. Cảm ơn anh Nguyên nhé. Vậy hôm nay em về thành phố luôn có phải không? Đột nhiên ba của nhóc Nemo có cuộc họp gấp, cho nên rời lịch sang ngày mai. Nên ngày mai em mới về được. Vậy cho anh gửi lời hỏi thăm đến hai cha con Hoàng Quân và Nemo nhé. Em vào trong nhà đi. Anh về đây. Sau khi hai bên chào nhau, người đàn ông tên Nguyên rời đi, còn Vĩ Hạ thì ôm túi đồ trở vào trong nhà. Bà Hoa mới ngầm suy đoán, có lẽ ông trời lại một lần nữa giúp nó, khẩu vị thay đổi, khiến cho nó chưa đụng vào cốc trà sữa có độc. Nhưng lần này, nhất định bà ta phải thành công, giết chết được nó. Bà Hoa toàn thân mặc đồ đen kịt, bà ta tay cầm can xăng, bắt đầu tưới xung quanh căn nhà gỗ. Vào lúc 2 giờ sáng, chỉ cần một mồi lửa thôi, bà ta sẽ thiêu sống người đang ngủ say bên trong. Bà Hoa động tác tưới xăng, vòng sang phía bên hông căn nhà. Bất ngờ bà ta nghe được giọng nói lè nhè của Vĩ Hạ từ bên trong vọng ra. Có chuyện gì, ngày mai gọi cũng được cơ mà. Ninh Giang Thu chết rồi sao? Đã dọn dẹp sạch sẽ hiện trường rồi sao? Một tiếng sấm nổ đùng chói tai vang lên như muốn làm vỡ tung trái tim của bà Hoa vào lúc này. Sắc mặt bà ta chuyển sang màu trắng bệch, trong mắt đục ngầu hằn lên những tia đỏ hung tợn. Bà ta không nghe nhầm đấy chứ. Còn danh Vĩ Hạ kia, nó dám sai người, giết con gái của bà sao? Thôi được rồi, nếu không có chuyện gì, đừng liên lạc với tôi, kẻo có người phát giác. Tôi cũng cho người chuyển đủ tiền công cho cậu, thế nên cậu trốn cho kỹ vào. Bờ môi bà Hoa mấp máy, hai chân của bà ta lảo đảo, suýt thì không đứng vững. Bỗng ầm, bà Hoa vứt căn xăng vào vách tường, toàn thân bừng bừng sát khí, bà ta quay người đi đến cửa chính, tung mạnh cửa, xông thẳng vào bên trong. Con danh kia, mày làm gì con gái của tao? Bên trong phòng ngủ, Vĩ Hạ giật mình ngồi bật dậy, cô co người nép sát lưng vào góc tường. Bà bị điên à? Tại sao bà ở đây? Bà phải ở trong nhà thương điên mới đúng chứ. Bà Hoa nghiến răng nghiến lợi, lao đến leo lên giường của Vĩ Hạ. Bà ta ngồi chống gối, vùng tay tát mạnh vào mặt của Vĩ Hạ. Còn khốn, mày đã làm gì con gái tao? Làm gì á? Không phải bà đã nghe hết rồi sao? Bà đã từng làm gì với mẹ con tôi? Thì bây giờ tôi trả lại tất cả lên người con gái của bà. Vĩ Hạ một lần nữa hét lên, bà Hoa liên tiếp tát cô thêm hai cái đau điếng. Đồ ăn cháo đa bát, nhà họ Ninh có lòng tốt, đem mày từ cái xứ quê mùa về thành phố nuôi dưỡng mày. Mày đối xử độc ác với chị gái mày như vậy sao? Vĩ Hạ, mày có còn là con người không? Vĩ Hạ lúc này đầu tóc rối bù, cô vừa khóc vừa cười sảng khoái. Lúc bà phản bội bản thân, lên kế hoạch giết mẹ con tôi, sao bà không tự hỏi bản thân bà có phải là con người hay không? Nhà họ Đỗ con lòng tốt, nuôi dưỡng một con tu hú chiếm tổ như bà. Bà không biết ơn, ngược lại còn 5 lần 7 lượt muốn giết con ruột và cả cháu gái của bọn họ. Bà không xứng đáng làm con người, bà chính là một con quỷ. Không, là lỗi của con mẹ mày. Bà Hoa run rẩy rít lên, gần máu nổi cộm khắp người. Bà ta lại tiếp tục. Nếu như mẹ mày không xuất hiện, không đe dọa đến vị trí của tao, thì không có ai phải chết. Tao không phải bị ruồng bỏ thê thảm như thế này. Mẹ con mày đáng phải chết. Phải chết, không ai tìm thấy xác. Vĩ Hạ lúc này ngồi thẳng dậy, cô găm ánh mắt phẫn uất, nhìn thẳng vào mặt của bà Hoa. Đến cuối cùng, bà cũng chịu thừa nhận rồi sao? Bà chính là kẻ chủ mưu đứng sau tất cả. Cướp vị trí tiểu thư của mẹ tôi, cướp bạn trai và đẩy mẹ tôi vào chỗ chết. Đã đến nước này, Bà Hoa không thèm đóng kịch nữa. Dù sao đêm nay cũng là đêm cuối cùng của con danh con này. Bà ta sẽ sớm tiễn nó đi, đoàn tụ với mẹ nó. Bên trong căn phòng ngủ tối mờ, ánh sáng nhấp nháy từ những tia chớp bên ngoài lọt vào trong từ cửa sổ, cắt lên gương mặt của bà Hoa, tạo nên cảnh tượng kỳ dị đến rợn người. Đúng, tất cả đều là tao làm. Là tao giết mẹ mày. Tao cũng muốn giết luôn cả mày. Tao là người xô mày xuống vách núi, đập đá vào đầu của mày, giao trà sữa có độc đến cho mày, nhưng đều không giết được mày. Nhưng tao không tin là quá tam ba bận. Lần này tao không giết được mày. Tao không làm người. Mày chuẩn bị chết đi. Dứt lời, bà Hoa quỳ gối thẳng tắp, rút từ trong túi quần ra một con dao bấm. Lưỡi dao bằng kim loại lóe lên một vệt sáng hẳn lên gương mặt dữ tợn của bà ta. Bà ta cứ như vậy mà đâm. Nhưng tiếng hét lần này bật ra từ cuống họng của bà Hoa, chứ không phải là từ cuống họng của Vĩ Hạ. Cô chụp lấy con dao, bẻ ngược lại, con dao lập tức rơi mất. Bà Hoa bị đè xuống giường. Cô nói chất giọng lạnh như băng. Bà nên tin, quá tam ba bận là có thật. Bà nghĩ rằng tôi ngu ngốc đến mức tôi mở sẵn cửa để cho bà xông vào và giết hại tôi sao? Còn khốn, mày lừa tao. Ngay từ đầu mày tính kế với tao. Tao giết mày, tao phải giết mày. Hai mắt của bà ta đỏ quạnh, khí nộ xung thiên, hét toáng lên, cố gắng vùng vẫy nhưng hoàn toàn bất thành. Không phải là bà muốn bơm độc cyanua vào trà sữa cho tôi uống sao? Hôm nay tôi sẽ cho bà uống chính cái thứ độc dược mà bà dày công chuẩn bị. Vị Hạ nói xong, ngay lập tức có mấy người vệ sĩ từ bên ngoài chạy vào. Đèn trong căn nhà được bật sáng, hai người vệ sĩ tiến đến, giữ chặt bà Hoa và lôi xuống đất. Hoàng Quân sau đó cũng gấp gáp bước vào. Bà xã, em không sao chứ? Ừ, em không sao đâu. Sắc mặt Hoàng Quân hiện lên sự tức giận khi nhìn thấy cô đầu tóc rối tung. Anh quay người, toàn muốn thay cô chút giận. Nhưng Vĩ Hạ lập tức ngăn cản. Ông xã, anh đừng làm thế. Thả tao ra! Chúng mày thả tao ra! Bà Hoa gào thét dữ dội, hai mắt bà ta long sòng sọc, nước mũi lúc này chảy nhớp nháp vô cùng. Vĩ Hạ bước đến, giáng liên tiếp ba cái tát vào mặt của bà ta. Bà cướp cuộc sống của mẹ tôi, ép mẹ tôi vào chỗ chết. Bà còn mơ tưởng nhà họ Đỗ sẽ đứng về phía của bà sao? Nếu bà không tham lam và độc ác đến tán tận lương tâm như vậy, thì nhà họ Đỗ vì tình cảm nuôi dưỡng cũng chấp nhận và yêu thương bà. Kết cục này là do bà tự chuộc lấy. Đừng có đổ lên đầu mẹ con tôi. Nói xong, Vĩ Hạ đi đến tủ cạnh đầu giường, lấy một chai nước để sẵn, rồi mở nắp bước trở lại, đến trước mặt bà Hoa. Vĩ Hạ đổ chai nước ào ào vào trong họng của bà ta, ánh mắt cô đen thẳm, không có lấy một tia sáng. Trong nước này có cyanua đấy, bà uống vào rồi, chẳng mấy chốc bà không thở được. Bà kích động rồi lú lẫn, sau cùng bà sẽ bị trụy tim mà chết. Không, tha cho tao. Mày tha cho tao đi. Báo ứng sẽ tìm mày. Bây giờ bà biết sợ rồi sao? Báo ứng à? Tôi sẽ cho bà biết thế nào là báo ứng. Vĩ Hạ nhặt lấy con dao của bà Hoa rơi trên giường, một lần nữa bước đến trước mặt bà ta, không một chút do dự, đâm vào bắt tay phải của bà ta. Tôi trả cho bà, bởi vì bà đã cướp mất cuộc sống thuộc về mẹ tôi. Vĩ Hạ rút mạnh tay lên, hốc mắt của cô cay xè, ngập một tầng nước chua xót. Bà Hoa đưa tay trái, ôm lấy bắp tay phải đầm đìa máu, đau đớn và gào thét. Trả lại cho bà tất cả đấy. Nhát dao này, bởi vì bà đẩy tôi xuống vách núi. Nhát dao này, bà khiến tôi mất đi trí nhớ, lưu lạc ở xứ người suốt hơn 3 năm ròng rã. Con trai tôi vì vậy mà không được ở cạnh ba nó. Cánh tay cầm dao của cô vung lên một lần nữa, bà nhắm thẳng vào vị trí trái tim của bà Hoa, cứ như vậy định xiên vào. Nhưng Hoàng Quân vội vàng chụp lấy cánh tay của cô. Vĩ Hạ, Em bình tĩnh, nghe anh nào. Không, em muốn giết bà ta. Em phải trả thù cho mẹ. Hoàng Quân ôm lấy cô, cõi lòng anh tan nát theo những tiếng khóc nghẹn ngào của cô. Làm sao anh không hiểu được cảm xúc của cô chứ? Nhưng anh không thể nào để bàn tay của cô nhúng chàm. Anh lập tức ra lệnh cho Mạnh Trường. Cầm máu cho bà ta. Mang đoạn băng ghi hình lời bà ta thú nhận những chuyện bà ta làm. Giao nộp cho cảnh sát. Hành lý của cô ngay lập tức mang hết ra xe. Ngồi bên trong xe, Vi Hạ vẫn vùi đầu vào ngực anh. Cô khóc sướt mướt, làm ướt đẫm một màng áo của anh. Sau khi có kết quả giám định cốc trà sữa của bà Hoa, biết chắc chắn bà ta vẫn nuôi ý định giết người, Vĩ Hạ bày ra kế hoạch này. Đầu tiên là cô nhờ Bình Nguyên mang cho mình ít bánh mứt để đem về thành phố làm quà, sau đó cố tình cho bà Hoa nghe thấy cuộc trò chuyện để lừa bà ta rơi vào bẫy. Tất cả mọi chuyện đều được Hoàng Quân góp sức cùng với cô. May mắn mọi chuyện đã trôi qua êm đẹp, duy nhất chỉ có vết sưng trên gương mặt của cô lại làm cho anh bức bối. Về nhà thôi. Từ nay về sau bà Hoa không còn xuất hiện trong bất cứ ký ức đau thương nào của chúng ta nữa. Cảm ơn anh. Cảm ơn anh luôn bên cạnh, giúp đỡ và bảo vệ em. Hoàng Quân cúi xuống, hôn lên mí mắt vương đầy lệ của cô, vòng tay càng khảm cô chặt vào lòng mình. Bên ngoài một tia chớp thình lình lóe lên, ngoằn nghèo xé toạc màn trời đêm, rồi dội xuống căn nhà gỗ của Vĩ Hạ. 3 giây sau âm thanh mới truyền đến, cũng là lúc mọi người nhận ra tia sét làm bốc cháy cả căn nhà. Vì căn nhà bị bà Hoa dưới thêm xăng, cho nên lửa càng bùng lên dữ dội. Vĩ Hạ mở cửa bước xuống, Hoàng Quân cũng vội vàng chạy theo sau. 2 vệ sĩ chỉ vừa mới cầm máu cho bà Hoa xong, chưa kịp lôi bà ta đi thì căn nhà đã bốc cháy. Những người còn sót lại bên trong căn nhà lần lượt tháo chạy. Ngọn lửa bao trùm căn nhà càng lúc càng trở nên hung tợn. Bà Hoa được 1 vệ sĩ xốc nách lôi đi. Ra đến bậc thềm cửa chính, bà ta đuối sức ngã xuống. Vệ sĩ cũng không kịp giữ tay, cả gương mặt bà ta ụp vào một thanh gỗ. Bà Hoa khóc không thành tiếng, chù chéo không khác gì bị đầy xuống địa ngục. Người vệ sĩ ngay sau đó xách cổ áo của bà ta lên, thành công lôi được bà ta thoát khỏi đám cháy. Bên trong căn nhà gỗ không còn ai, cảnh tượng trước mắt là một biển lửa rực sáng cả một vùng trời. Hoàng Quân vòng tay ôm cô kéo vào lòng, ngăn cô chứng kiến thêm cảnh tượng trước mắt. Căn nhà này dù sao cũng là nơi mà cô gắn bó suốt mấy tháng xây dựng sự nghiệp. Vĩ Hạ khóc, sau đó cô lấy lại bình tĩnh, trở lại bên trong xe cùng với Hoàng Quân. Trên đường trở về thành phố, Vĩ Hạ mệt mỏi vô cùng, cô trôi giúp trong lòng anh ngủ thiếp đi. Cả buổi tối hôm nay cô căng thẳng, đóng vở kịch để chờ bà Hoa sập bẫy. Bây giờ được ôm anh, cô mới hoàn toàn yên tâm, thả lỏng cơ thể. Buổi sáng ngày hôm sau, Đoàn Vi mơ màng tỉnh dậy. Cô ta lập tức hốt hoảng tột độ, nhận thấy tay chân của mình đang bị trói vào một cái ghế. Trước ngực cô ta còn bị gắn một quả bom hẹn giờ. Nước mắt sợ hãi dâng lên ngập hốc mắt. Cô ta cố gắng vặn vẹo cơ thể theo bản năng sinh tồn. Trái tim trong ngực đập run, nhưng vô cùng sợ hãi. Buổi sáng cô ta thức dậy sớm để đến lớp yoga luyện tập. Không ngờ vừa mới xuống tầng hầm đỗ xe của khu căn hộ đã bị kẻ nào đó bất ngờ tập kích và bắt cóc cô ta. Không cần suy nghĩ quá nhiều, Đoàn Vi có thể đoán ra được kẻ có đủ năng lực làm ra chuyện này chính là Hoàng Quân. Từ trước đến nay, Đoàn Vi làm gì cũng bị Hoàng Quân phớt lờ, hoặc nặng hơn là nhắc nhở cảnh cáo, cùng lắm là chặn mọi hoạt động của cô ta trong giới giải trí. Dù sao cô ta cũng từng cứu Hoàng Quân một mạng, cô ta không tin rằng anh lại có thể đối xử tuyệt tình với cô ta như lúc này, trừ khi Vĩ Hạ thực sự đã chết. Vào hôm Đoàn Vi nghe cuộc nói chuyện qua điện thoại của Hoàng Quân và Vĩ Hạ, cô ta luôn muốn con khốn đó không tồn tại trên cõi đời này. Sau khi ném điện thoại vỡ màn hình, cô ta đã thay quần áo, kín đáo đi mua một loại chất độc cấm tên là cyanua. Cô ta muốn chờ đợi một thời cơ nào đó thích hợp để đầu độc chết Vĩ Hạ. Đến khi vô tình bắt gặp Vĩ Hạ là mẹ đơn thân ở nước ngoài, vì cho rằng cái thai mà Vĩ Hạ mang không phải là con của Hoàng Quân, cho nên cô ta đã quá chủ quan, không ra tay dứt khoát. Cô ta nghĩ rằng chừng nào mà Vĩ Hạ còn nuôi con của người đàn ông khác lại càng khiến cho Hoàng Quân ghét bỏ nó hơn. Nếu như Đoàn Vi biết có ngày hôm nay những kế hoạch vạch ra nhằm giết chết con khốn đó đều không đạt được, thì năm xưa ở nước ngoài cô ta đã tìm cách độc hại hai mẹ con Vĩ Hạ chết quách cho xong. Bất ngờ một vệ sĩ bên cạnh Hoàng Quân lên tiếng, dùng lực tát Đoàn Vi một cái. Đừng có bao giờ hành hạ người khác nữa. Nếu nói linh tinh, cắt lưỡi bây giờ. Không không, tuyệt đối không thể nào. Đầu óc của Đoàn Vi lúc này như muốn nổ tung, nước mắt trào ra thống thiết. Vĩ Hạ, con khốn Vĩ Hạ, không thể nào còn sống được. Ừ, tiêm cho cô ta đi. Hoàng Quân lúc này mở miệng, ngữ điệu âm trầm, lại có thứ gì đó vô cùng tàn nhẫn. Anh nói xong đi đến ngồi xuống một chiếc ghế được vệ sĩ chuẩn bị từ trước. Anh nhấc một chân phải lên, bắt chéo qua chân trái, ngón tay thon dài chậm rãi, lôi một điếu thuốc ra và châm lửa hút. Hoàng Quân là người vốn không hút thuốc thường xuyên, nhất là những khi bên cạnh Vĩ Hạ. Chỉ ngoại trừ một số lúc anh thật sự cần tỉnh táo để giải quyết một số chuyện như bây giờ. Vệ sĩ hai bên ngay lập tức nghe theo lệnh và làm theo. Rất nhanh, đã có người bưng ra một khay ống chích và một lọ thuốc. Đoàn Vi mặt xanh như tàu lá chuối, khóc lóc van xin. Hoàng Quân, anh muốn làm gì? Cầu xin anh tha cho em. Sau này anh muốn em làm gì, em đều làm. Mong anh đừng tiêm. Nước mắt nước mũi trên gương mặt thanh tú, nhờ dao kéo của Đoàn Vi chảy ra thành những hàng trộn lẫn. Đối diện với cái chết, cô ta sợ lắm. Thực sự, cô ta rất sợ. Chuyện cô vô tình cứu tôi trong lúc uống rượu khi lái xe. Cô nghĩ tôi không điều tra ra được ngọn ngành hay sao? Nhắc lại chuyện này khiến Đoàn Vi tái mặt. Cô ta cứ nghĩ kế sách giả ngất xỉu trên vô lăng của bản thân mình không một chút sơ hở. Hoàng Quân lại tức giận nói thêm. Tôi trả ơn cô, nên tôi mới bao che cho cô trước cảnh sát, cũng như sau đó nói giúp cô vài lời trong giới giải trí, để cô có thêm cơ hội bước lên vị trí vạn người ao ước. Nhưng con người cô tham lam ích kỷ, không biết hai chữ liêm sỉ viết ra sao. Cô lại còn dám mạo danh bản thân mình là Vĩ Hạ năm 6 tuổi, mặc cho tôi phớt lờ, bởi vì tôi không rảnh rỗi để vạch trần cô. Nhưng cô lại không biết xấu hổ mà rút lui, còn làm ra mấy chuyện không thể nào tha thứ. Tiêm đi. Vệ sĩ lúc này rút thuốc từ trong lọ ra, nghe thấy mệnh lệnh liền đâm mạnh kim tiêm vào bắp tay của Đoan Vi. Không, không. Vệ sĩ bơm xong liền rút ống tiêm ra. Đoan Vi cảm thấy cơ thể mình rất nhanh như bị tra tấn, hô hấp trở nên vô cùng nặng nề. Hoàng Quân nhấc người đứng dậy, hai tay đút vào túi quần, thong thả bước đến trước mặt Đoan Vi. Không phải cô là người đứng sau chuyện bỏ cyanua vào trà sữa, muốn đầu độc chết Vĩ Hạ sao? Tôi cho cô thử trước, xem cảm giác như thế nào. Nhưng liều lượng mà tôi sử dụng không giết cô một cách chóng vánh đâu. Cô phải trải qua cơn đau dày vò, muốn sống không được mà muốn chết cũng không xong. Sau đó phải xem số mệnh của cô như thế nào. Cô sẽ chết trước vì độc hay là vì quả bom này phát nổ đấy? Nói xong, Hoàng Quân xoay người, không một chút đoái hoài nào nữa, một mạch bước đi ra khỏi kho hàng. Trong kho hàng này chỉ còn lại một mình Đoan Vi. Cô ta vùng vẫy cả người và ghế, ngã xuống sàn nhà đầy bụi bẩn. Cảnh vật trước mắt Đoan Vi chồng chành như con thuyền lênh đênh giữa mặt biển gió bão. Cô ta thấy từng tế bào của mình đau thắt, lục phủ ngũ tạng như bị một lực vô hình xé ra thành trăm nghìn mảnh, cổ họng phát ra những tiếng rên rỉ. Lúc Giang Thu bị bắt ghen tại trận, cô ta cũng không thấy đau đớn và nhục nhã như thế này. Đoàn Vi lồng ngực phập phồng, mỗi giây trôi qua đều như cực hình với cô ta. Khoảnh khắc đồng hồ chỉ còn vài giây ngắn ngủi, cô ta không tự chủ được, liền tiểu ra quần, sau đó la hét mất đi kiểm soát. Bây giờ cô ta hiểu cái cảm giác đối diện với tử thần đáng sợ đến mức nào rồi. Cô ta sai rồi. Cô ta biết mình sai rồi. Cô ta không nên bày mưu tính kế, muốn giết người để thỏa mãn bản thân. Kim giây trên đồng hồ dừng lại ở số 0, kêu lên một tràng dài tiếng tít tít. Đoàn Vy nhắm tịt mắt kêu gào thảm hại. Sau đó một hồi, cô ta cũng nhận ra rằng Hoàng Quân cuối cùng vẫn là người không mất hết lương tâm. Đoàn Vy càng khóc giống nức nở. Cô ta căm hận Vĩ Hạ, nhưng cô ta mãi mãi không bao giờ dám qua mặt Hoàng Quân. Không lâu sau đó, Đoàn Vy được thả ra. Bộ dạng cô ta khi bị người của Hoàng Quân ném ra ngoài vô cùng ê chề và nhục nhã. Thứ thuốc mà Hoàng Quân tiêm cho cô ta không phải là chất độc cyanua, chỉ là một loại chất tạm thời gây ra chứng rối loạn tâm thần. Ngồi trên xe taxi về lại căn hộ, Đoàn Vy cắn môi, cơn tức giận sôi sùng sục từ trong xương cốt. Nhưng cô ta chấp nhận thua. Chấp nhận thua cuộc. Hạ Vy sau một giấc ngủ dài, cô tỉnh dậy vào quá trưa. Không ngờ bản thân mình lại ngủ ly bì như vậy. Sau khi vệ sinh cá nhân và dùng bữa trưa xong, cô trang điểm qua loa một chút, xách theo chỗ mứt trái cây của Bình Nguyên. Cô muốn đến Kỳ Phút để thăm lại các đồng nghiệp của mình. Hơn 3 giờ chiều, Vĩ Hạ tới dưới tòa nhà của Kỳ Phút. Mạnh Trường được gọi xuống để quét thẻ đón cô lên. Nhìn thấy sự xuất hiện của cô, những đồng nghiệp cũ, ai nấy đều chạy đến, tay bắt mặt mừng với cô. An Chi nhanh miệng nói trước. Em không biết, lúc mà em bất ngờ nghỉ việc ấy, chị với Phương Linh giận em vô cùng, sau đó đi làm không gặp em nữa cơ. Buồn rười rượi mấy tháng mới nguôi ngoai. Không khí trong công ty thời điểm đấy, eo ơi buồn lắm. Bây giờ, thì ra mới biết, hóa ra là do sếp bị vợ bỏ. Chị cũng không ngờ, chủ kênh bếp trên đồi lại là em đấy. Thảo nào khi chị xem, chị cứ cảm thấy ngờ ngợ quen quen. Chồng thì sản xuất, vợ thì bán hàng, lợi nhuận chung quy đều chạy về một mối. Ôi giời, đúng là không ai làm lại vợ chồng nhà em nhá. An Chi và Phương Linh thoải mái cười nói, sau đó mới chợt sượng sùng nhận ra thân phận của Vĩ Hạ từ trước đến nay vốn không hề tầm thường. Vậy mà hai cô nàng ngay từ đầu chẳng hề hay biết vô từ buồn bao nhiêu là chuyện về đời tư của cả sếp nữa. Thực sự xấu hổ làm sao. Vĩ Hạ tình ý, cô cười tươi hòa nhã, kéo tay hai chị An Chi và Phương Linh. Cảm ơn hai chị, trong suốt thời gian qua, sau này chị em chúng mình cứ thoải mái giống lúc trước nhé. Nghe nói quán bia mới vừa khai trương một chi nhánh gần đây, cuối tuần em mời cả nhà nhé. Thôi được rồi, nhất trí. Hình như người bên cửa hàng giao trà sữa và bánh bông lan đến rồi. Chị Chi à, chị giúp em cho người xuống đưa lên nhé. Mọi người, chúc mọi người làm việc vui vẻ. Sắp tan ca rồi, cố gắng lên nhé. Sau khi nói chuyện với chị em đồng nghiệp xong, Vĩ Hạ đi đến phòng của Tổng Giám Đốc. Cô gõ nhẹ mấy cái rồi mở cửa lách người vào bên trong. Ông xã. Hoàng Quân buông đũa, tựa lưng ngả vào ghế để cô có thể chạy vào và ngồi lên đùi anh một cách thoải mái. Bà xã, anh nghe Mạnh Trường báo cáo rồi. Bây giờ em trở thành phú bà rồi à? Chi tiền mạnh tay ghê, tặng đồ ngọt vỗ béo cho cả công ty, trừ mỗi anh đấy. Vĩ Hạ vòng tay ôm lấy cổ anh, cô ngẩng mặt bĩu môi. Không phải là anh ăn uống nghiêm ngặt khó khăn à? Không bao giờ đụng đến mấy cái thứ đồ như trà sữa còn gì. Buổi tối em nấu mì tôm trứng trần quốc dân tẩm bổ cho anh nhé. Có chịu không? Buổi tối anh đưa em đến một buổi tiệc. Không cần ăn mì tôm đâu. Chỉ cần ăn tươi nuốt sống em là đủ làm anh béo rồi. Dứt câu anh liền vùi mặt dán môi lên bờ vai gầy và mảnh khảnh của cô. Này, đang ở công ty đấy, anh đừng có mà làm bậy. Nhưng mà tối nay có tiệc gì? Là tiệc của nhà họ Đỗ, dành riêng cho em. Vĩ Hạ đột nhiên ngẩn người. Cô vẫn chưa quen lắm với thân phận mới là cháu gái thực sự của nhà họ Đỗ. Hoàng Quân lại tiếp tục nói với cô. Mấy hôm nay sức khỏe của ông ngoại em đột nhiên minh mẫn, tỉnh táo lạ thường. Cậu ruột của em vừa mới thoát khỏi những lùm xùm trong giới chính trị. Nhà họ Đỗ muốn nhân dịp này đón em về thật long trọng và rỉnh rang nhất. Hồi quang phản chiếu, nghe giống như ông em đang gặp phải hiện tượng này tự dưng tỉnh táo sao? Ừ, đại loại tương tự như vậy. Cho nên ông rất muốn gặp em trước khi quá muộn. Em đồng ý đến buổi tiệc nhé. Vâng, em biết rồi. Vị Hạ đưa tay ôm lấy Hoàng Quân vào hôn mình. Cuối cùng cô biết sợ mà lên tiếng. Thôi được rồi, bây giờ em không dám chọc ghẹo anh nữa. Em hứa em ngoan. Nào, làm việc đi, xong rồi hôn em nhé. Hoàng Quân cong môi cười thích thú, sau đó chờ đợi cô nói tiếp. Bà xã muốn nói gì, nói đi nào. Ngày mai chúng ta lên ủy ban đăng ký kết hôn có được không? Hoàng Quân bật cười thành tiếng, giả vờ như bất lực. Bị phú bà nhìn trúng, anh còn có lựa chọn nào khác sao? Anh đồng ý, nguyện đời kiếp kiếp này chỉ thuộc về một mình em thôi. Quý vị và các bạn thân mến, Tâm An vừa mới gửi đến cho quý vị và các bạn tập 16, tập cuối của câu chuyện Ân Tình và Tội Ác. Cảm ơn tất cả quý vị đã đồng hành cùng với Tâm An trong câu chuyện này. Vậy là sau khi mà kết thúc tập 16, tập cuối của câu chuyện, quý vị có cảm nhận như thế nào về nội dung của câu chuyện thì quý vị hãy comment ở dưới video này cho Tâm An được biết với nhé. Và ngày mai thì Tâm An xin hẹn gặp lại quý vị vào một bộ truyện mới được viết bởi tác giả Diễm Quỳnh có tựa đề là Một Đám Cưới. Quý vị hãy cùng lắng nghe, cùng theo dõi và ủng hộ cho Tâm An nhé. Cảm ơn quý vị rất rất nhiều và chúc cho quý vị có một buổi tối thật là ngon giấc.